Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 15, khó được khổ lực. Trần Binh đi vào nhà gỗ, trong phòng rất rộng rãi, thôn trưởng vì khảo hạch người chơi, đồ dùng trong nhà đều đem đến bốn phía. Thôn trưởng, ta, Trần Binh nhìn một cái trong phòng, liền lên tiếng nói, muốn nói rõ ý đồ đến. Không cần nói, ta biết ngươi ý đồ đến, là tới tìm ta nhận nhiệm vụ a. Nhưng mà Trần Binh còn chưa nói xong, thôn trưởng lão đầu lên dây cót tinh thần, cắt ngang Trần Binh, không, ta là, tiếp chiêu. Trần Binh nghĩ phản cắt ngang thôn trưởng, nhưng thôn trưởng căn bản là không nói cho hắn cơ hội. Nhanh nói khoái ngữ nói xong, liền cầm lấy một lần búa đột nhiên hướng về phía hắn giết tới đây. Nhưng Trần Binh cũng rốt cục có cơ hội nói chuyện. Hắn một bên tránh, một bên vội vàng nói. Thôn trưởng, ta không phải tới tham gia khảo hạch, là tới tìm ngươi tìm hiểu tin tức. Tìm hiểu tin tức, tìm hiểu tin tức cũng phải qua khảo hạch của ta lại nói. Nhưng thôn trưởng lão đầu nghe Trần Binh, vẫn là không ngừng tay. Ngược lại là chém vào càng khởi kinh, trong tay búa hổ hổ sinh phong, ngoạn tào, người lão nhân này quả nhiên chỉ là muốn giết người đúng không? Trần Binh không nghĩ tới còn thật sự có loại này thôn trưởng. Tuy nói bị giết cũng là ở trong thôn phục sinh, chết tổn thất rất nhỏ, nhưng Trần Binh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, từ thôn trưởng lão đầu tốc độ đến xem. Đẳng cấp đoán chừng cùng hắn trước đây dự liệu không sai biệt lắm. Đại khái cấp 20 dáng vẻ. Trần Binh phía trước tới thôn quá trình bên trong, đẳng cấp lại thăng cấp 2, đã đến cấp 13. Dũng giả Sly thì là đến 15 cấp. Cùng thôn trưởng không phải là không thể đánh. Kịch độc dây mây, tránh thoát thôn trưởng một lần công kích. Trần Binh tay khẽ động, kịch độc dây mây kỹ có thể dùng ra tới. Thôn trưởng dưới chân sinh trưởng ra một đường mặc ngón tay màu xanh lục lớn nhỏ dây mây, cuốn lấy thôn trưởng chân, đồng thời trên đầu của hắn cũng bay lên từng cái màu xanh tổn thương. Đánh hắn, lại cắm cái kế tiếp đồ đằng. Trần Binh cùng dũng giả Sly tiến lên, đối thôn trưởng liền là một hồi dồn sức đánh. Sly tổn thương rất cao, đánh vào thôn trưởng thân bên trên tương đương đau. Thôn trưởng đẳng cấp 20, khác thuộc tính không được tốt lắm, HP vẫn là không thấp, có 5.000 nhiều, nhưng dũng giả Sly công kích một cái liền có thể đánh dụng khoảng 300. 5 giây thời gian đủ nó đánh rất nhiều dưới. Trần Binh tổn thương so ra kém Sly, nhưng trên người trang bị đều là hoàng kim trở lên, mỗi lần công kích cũng có thể đánh ra hơn 100 tổn thương. Hắn cùng dũng giả Sly cùng một chỗ công kích, thôn trưởng mỗi một giây nhận tổn thương đều tương đối khả quan. Ngừng ngừng, ngươi thông qua được khảo hạch. Bị Trần Binh cùng dũng giả Sly cuồng đánh, thôn trưởng lão đầu không có khó chịu, ngược lại là cao hứng dị thường hô. Đơn giản như vậy, Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Hắn biết thôn trưởng thực lực không chỉ điểm này, thôn trưởng đến bây giờ thế nhưng là liền một cái kỹ năng đều chưa thả qua. Chỉ là thuần túy cầm búa chém người, người trẻ tuổi, thực lực không tệ, ta có một việc muốn ngươi đi làm. Trần Binh dừng tay, thôn trưởng khôi phục tự do, lập tức nói, muốn cho Trần Binh phát nhiệm vụ. Ếch, ta là tới tìm hiểu tin tức. Trần Binh nhắc nhở thôn trưởng, tìm hiểu tin tức, không quan hệ, trước hoàn thành nhiệm vụ của ta lại nói, không hoàn thành ta là tuyệt đối sẽ không trả lời ngươi vấn đề. Thôn trưởng một mặt uy nghiêm mà nói, a, không đúng, trên người ngươi có cái kia hoa yêu cùng thức tỉnh nghi thức hơi thở. Ngươi tham dự vương chi thức tỉnh nghi thức. Sau một khắc, thôn trưởng lão đầu thấy Trần Binh cùng người chơi giống như có chút khác biệt. Hắn cẩn thận nhìn hai mắt Trần Binh, kinh ngạc nói, rất tốt, liền là ngươi, chàng trai, ngươi tới được quá kịp thời. ta nhiệm vụ này thế nhưng là cùng ma thần trụ có quan hệ. Hết sức thích hợp ngươi. Thấy Trần Binh là thật có thực lực, thôn trưởng vui vẻ ra mặt, vỗ vỗ Trần Binh bả vai. Còn thật sự có nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ cùng ma thần trụ có quan hệ. Trần Binh nghe xong cũng tinh thần tỉnh táo. Loại nhiệm vụ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, làm chắc chắn sẽ không thua thiệt. Thôn trưởng, thực lực ngươi hẳn là mạnh hơn ta, vì cái gì ngươi không tự mình đi làm đâu? Nhưng mà Trần Binh cũng không có vội vã đáp ứng. Hắn hơi suy nghĩ một chút sau hỏi. Hắn liên tục giết chết đến đây khảo hạch người chơi. Nhìn ra được hắn muốn mau sớm tìm ra có đầy đủ thực lực người chơi tới làm nhiệm vụ. Sự tình nhìn rất gấp, nhưng nếu là rất vội sự tình, vì sao thôn trưởng lão đầu không tự mình đi làm, mà là tìm thực lực còn không mạnh người chơi đâu? Ngươi cho rằng ta không muốn tự mình động thủ à? Không phải là không có biện pháp sao? Thôn trưởng lão đầu trợn nhìn Trần Binh một chút, tức giận nói, sự tình cùng cái kia đáng chết ma thần trụ có quan hệ. Mỗi lần ma thần trụ hiện thân, quái vật sẽ trở nên cuồng bạo, thôn sẽ gặp phải quái vật tập kích. Chúng ta thôn rất yếu, nhưng mà tại quá khứ, có một cái lợi hại pháp sư, cho chúng ta nhóm thôn bố trí một cái pháp trận phòng ngự. Đồng thời cho chúng ta lưu lại ba loại có thể dùng tới phòng ngự đạo cụ. Trước hai kiện lúc trước quái vật trong tập kích đã dùng xong, chỉ còn lại có cuối cùng một kiện. Bất quá ta cùng tên pháp sư kia có chút thù hận. Hắn nói thứ ba kiện đạo cụ phải cho ta một chút xíu trừng phạt nhỏ. Thứ ba kiện đạo cụ là một khối đặc thù thủy hệ ma pháp tinh thạch, có thể dùng để khởi động hắn ở trong thôn bố trí ma pháp trận, ngăn cản quái vật tập kích. Cái kia thủy hệ ma pháp tinh thạch đặt ở một tấm hồ nước dưới đáy thu thập năng lượng. Lấy ra, dù cho không cần, sau một thời gian ngắn, năng lượng cũng sẽ tự mình tiêu tán. Tại ma thần chủ tức sẽ xuất hiện, lấy thêm ra đến sử dụng hiệu quả tốt nhất. Nhưng mà pháp sư kia tại ma pháp tinh thạch bên trên thiết trí một cái nhỏ bẫy dập, chỉ cần ta đi cầm, ma pháp tinh thạch liền sẽ phát động ma pháp, cho ta một cỗ điện giật trừng phạt. Này điện giật giết không được ta, nhưng thôn dân không chịu nổi, bọn hắn đi cầm, coi như không bị điện giật chết, cũng sẽ ngất xỉu bị chết đuối. Vốn là chỉ có ta có thể đi cầm về, nhưng một đoạn thời gian trước, cái kia trong hồ xuất hiện một đoàn người bắt cá quái vật. Chúng nó đẳng cấp so ta còn muốn cao, ta không phải chúng nó đối thủ, tiến về đều gặp nguy hiểm, lại càng không cần phải nói cầm hồ nước dưới đáy ma pháp thủy tinh thạch. Muốn đối phó những cái kia người bắt cá không dễ dàng. Vừa mới ta nhìn thức tỉnh nghi thức ở trên trời rơi xuống ánh sáng, biết thôn đem đứng trước nguy hiểm, vừa vặn trong thôn bên trong tới hàng loạt người mạo hiểm. Ta liền muốn tìm các ngươi người mạo hiểm đi hỗ trợ. Thôn trưởng tùy theo cho Trần Binh nói rõ lý, do nguyên nhân, không phải người chơi huyên náo hắn chịu không nổi phiền não, mà là hắn thật sự có hết sức khó khăn nhiệm vụ muốn cho người chơi đi làm. Đánh giết người chơi, cũng chỉ là muốn cho có thực lực người chơi tới. Chỉ là như vậy, Trần Binh có hơi thất vọng. Thôn trưởng nói cùng ma thần trụ có quan hệ, hắn còn muốn lấy là cái gì đặc biệt những nhiệm vụ khác kia mà. Hắc hắc, người trẻ tuổi, ta lời còn chưa nói hết đây. Ta nói nhiệm vụ kia thích hợp ngươi, cũng không phải lừa gạt ngươi. Pháp sư kia tại đáy hồ bố trí ma pháp trận cũng không phải bình thường ma pháp trận. Nó còn có thể lấy ra ma pháp tinh thạch lúc cho phụ cận người một đường đặc thù ma pháp lực lượng, khiến cho người kia tại cùng ma thần trụ lúc chiến đấu có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Năm đó đây chính là ta mãnh liệt yêu cầu pháp sư kia thêm vào. Cũng không lừa ngươi, thôn trưởng cười hắc hắc nói. Tốt, thôn trưởng, chúng ta cùng lúc xuất phát. Trần Binh suy nghĩ một chút, đáp ứng, vì cái gì cùng lúc xuất phát? Đương nhiên là ngươi đi. Thôn trưởng vừa trừng mắt. Thôn trưởng a, ngươi suy nghĩ một chút. Pháp sư kia nếu muốn cho ngươi trừng phạt, mà pháp của hắn lại lợi hại như vậy. Ngươi nói ngoại trừ ngươi tự mình tiến về, những người khác có khả năng cầm được đi cái kia ma pháp thủy tinh sao? Mà lại thực lực của ta cũng còn chưa đủ mạnh mẽ. Ngươi ở một bên hỗ trợ, chúng ta mới có thể càng nhanh cầm tới ma pháp thủy tinh. Dù sao ngươi ở trong thôn cũng không có sự tình khác có thể làm. Nhàm chán cực kỳ, ra ngoài hoạt động một chút có ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Trần Binh Ngữ trọng tâm trường nói, NPC sẽ không điểm kinh nghiệm của hắn, có thể để lên thôn trưởng cái này khổ lực đi hỗ trợ. Thế nhưng là có thể tiết kiệm hắn không thiếu thời gian. Mà lại, hắn cũng không phải ăn nói lung tung. Cái kia ma pháp thủy tinh không có thôn trưởng ở một bên. Chỉ sợ thật đúng là cầm không đi. Hắn cũng không muốn nhiều đi một chuyến. Gọi lên thôn trưởng cùng đi ổn thỏa nhất. Ai nói ta không có sự tình khác có thể làm. Ta nhưng thôn trưởng rất bận rộn. Thôn trưởng vẻ mặt tối đen. Tùy theo hắn hơi hơi trầm ngâm. Nhưng mà ngươi nói cũng có đạo lý. Tên kia đoán chừng cũng cân nhắc đến ta để cho người ta đi lấy. Ta không đi sợ là cầm không được. Ta liền đi cùng ngươi đi thôi. Tốt, xuất phát. Thuận lợi thuyết phục thôn trưởng, Trần Binh tinh thần tỉnh táo, gọi thôn trưởng giúp làm khổ lực, cơ hội này cũng không nhiều. Tốt, tất cả giải tán đi, ta có việc ra ngoài. Thôn trưởng ra khỏi phòng, đối ngoại một bên người chơi hô to, Trần Binh theo sát phía sau. Xoa, người kia thật tiếp vào nhiệm vụ, xem bộ dáng là thôn trưởng cùng hắn cùng đi. Cái tên này làm sao làm được? Thôn trưởng đẳng cấp thế nhưng là không sai biệt lắm có cấp 20. Thấy Trần Binh cùng thôn trưởng một đường đi ra thôn. Chung quanh người chơi đều là vỡ tổ. Này huynh đệ, cực kỳ mãnh liệt a. Xem ra ta vẫn là có ánh mắt a. Trong đám người, Mập Mạp cùng Hạ Tiểu Thiến hai mặt nhìn nhau. Mập Mạp kịp phản ứng. Không quên nói khoác chính mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.